Chương 26, ẩm cổ nổ hạ bắp đuổi quan phương ngoạn ra. Thân là thổ xanh thổ trường hoa hạ người, khi nhìn đến đồng bào chịu khi dễ, lại có thể ngồi xem mặc kệ huống chi đưa tặng điểm kinh nghiệm ép lại xa xỉ. Lý Thanh Lanh cười ha ha, liền lĩnh nhiệm vụ. Hệ thống tin tức, ngoạn gia thành công nhận lấy cảnh vệ đội nhiệm vụ, nhẫn minh ngoạn gia ngày gần đây liên thủ lừa dối hoa hạ ngoạn gia 100 nhiều vạn kim tệ, cũng đem vài tên hoa hạ ngoạn gia giết trở lại một cấp, xúc phạm cổ nổ hạ thôn ngoạn gia hữu hảo trung đụng pháp luật điều khoản. Xin đem những thứ này ngoạn gia mau sớm chóc nã quy án độ khó của nhiệm vụ, SS, nhiệm vụ đẳng cấp, 50 cấp, cơ thưởng, 30.000 không điểm kinh nghiệm, 10.000 tích phân, 100.000 kim tệ, chính nghĩa. Chị, hệ thống tin tức, đã tự động kiểm tra đo lường đến nhẫn minh ngoạn gia tọa độ cổ nổ hạ thôn vùng ngoại ô 302, 123, xin mau sớm đi trước Lý Thanh không có khách khí, tìm đúng tọa độ sau đó nhanh chóng chạy tới. Quả nhiên, đang tọa độ điểm hắn thấy được cái này vài tên nhẫn minh ngoạn gia, lúc này những người này đang ở ấu đả vài tên hoa hạ ngoạn gia, tên biến thành hồng sắc, mà cái kia vài tên hoa hạ ngoạn gia bị đánh sưng mặt sưng mũi. Tên màu đỏ ngoạn gia đại biểu cho mới vừa giết qua ngoạn gia, cái này dưới trạng thái ngoạn gia, tất cả mọi người có thể công kích. Tên màu đỏ ngoạn gia tử vong lúc, bọc hành lý hết thảy vật phẩm đều sẽ rơi xuống. Các ngươi hoa hạ người mấy nghìn năm, Đông Á bệnh phu chiêu bài vẫn là không có bóc tới à, chúng ta đảo quốc mới là Đông Á mạnh nhất quốc gia. Nhẫn minh ngoạn gia cầm chân đạp ở hoa hạ ngoạn gia trên đầu, trên mặt thật đắc ý, ta xem à, hoa hạ võ thuật đều là chó má, chỉ cần các ngươi nói lớn tiếng đảo quốc mới là mạnh nhất dân tộc, chúng ta liền bo qua cho bo nở người bằng không, hiện tại chúng ta liền đem các ngươi đuổi về tân thủ thôn lũ, xem cái này quật cường ánh mắt, xem bộ dáng của các ngươi. Phải không dự định nói chu vi vài tên đảo quốc ngoạn gia đều ở đây xem náo nhiệt, khuôn mặt kiêu ngạo. Ta nhô và hò, coi như các ngươi đem chúng ta đánh về tân thủ thôn, chúng ta cũng sẽ không nói đảo quốc mạnh nhất xưng mặt xưng mũi. Hoa hạ ngoạn gia nói nói ra đảo quốc ngoạn gia một ngụm, tiểu tính tình rất là quật cường. Tốt, tốt, tiếp tục đánh cho ta đảo quốc ngoạn gia bị nhổ một bãi nước miếng, xoa xoa trên mặt chán ghét dịch thể, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Đang ở đảo quốc ngoạn gia chuẩn bị đánh hoa hạ ngoạn gia thời điểm, một cái nhàn nhã thanh âm đột nhiên vang lên, không có ý tứ, mấy vị đảo quốc ngoạn gia, các ngươi phải đi với ta một chuyến, các ngươi kẻ khả nghi vơ vét tài sản ngoạn gia tiền tài, còn ấu đả ngoạn gia. Không đợi Lý Thanh nói xong, vài tên đảo quốc ngoạn gia liền cười lạnh xông tới. Đây cũng không phải là cổ nổ hạ cảnh vệ đội lần đầu tiên tìm tới bọn họ, mỗi một lần cảnh vệ đội thành viên qua đây, bọn họ đều sẽ không chút lưu tình ban gạt bỏ. Chỉ tiếc, lúc này đây bọn họ gặp cũng không phải cái gặp, mà là ngoạn gia hỏa đột, hào hỏa cầu chi thuật, một ngụm nóng bỏng hỏa diễm đập vào mặt, nóng bỏng khí tức trực tiếp lệnh đảo quốc ngoạn gia cột máu biến thành đen, nằm xuống đất, chết không thể chết lại. Bởi vì Lý Thanh có ủ trí hạ huân chương, trở thành cảnh vệ đội thành viên nguyên nhân, phạm pháp đảo quốc ngoạn gia sẽ không giống phía trước giống nhau bị đuổi về tân thủ thôn, sẽ chỉ là số không thời điểm nằm chết. Ngươi là Lý Thanh Di, chúng ta tại sao không có bị treo trở về tân thủ thôn cho đến chết? Vài tên đảo quốc ngoạn gia đều không làm ra phản ứng, thẳng đến nằm dưới đất, màn hình biến thành đen thời điểm cái này mới phản ứng được, bọn họ đã bị đánh chết. Mà vài tên bị đánh hoa hạ ngoạn gia, thấy có người bang bọn họ xuất đầu, nhất là người vẫn cùng bọn họ là giống nhau van lở dê ra thịt, ánh mắt hiện lên vẻ kích động, lại nhìn thấy ngoạn gia tên. Bọn họ vốn là thần sắc kích động càng thêm kích động, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, bang bọn họ ra mặt, dĩ nhiên là đại ghệ mở thần, Lý Thanh không có ý tứ, các ngươi bị dẫn độ. Lý Thanh lạnh như băng nói, đồng thời, đối với vài tên đảo quốc ngoạn gia sử dụng bắt công năng, tiếp lấy, cái này vài tên đảo quốc ngoạn gia chính là bạch quang lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung. Không thể không nói, loại này trở thấy nhân có thể bắt cảm giác của người khác. Thực sự là tốt, coi như là ẩm cổ nổ hạ bắp đùi A. Lý Thanh tự rêu một cái. Đợi bọn họ khi tỉnh lại, bốn phía đúng là lánh băng băng ngục giam, ba ngày ba đêm ngục giam sinh hoạt, ở nơi này ba ngày ba đêm bên trong, không thể thăng cấp càng không thể làm nhiệm vụ. Lúc này, gợi ý của hệ thống tiếng truyền đến, hệ thống tin tức, ngươi hoàn thành cảnh vệ đội nhiệm vụ, thành công đem khi dễ hoa hạ ngoạn gia đảo quốc ngoạn gia bắt. Hệ thống tin tức, bởi gấp đôi thưởng cho nguyên nhân. Ngươi được đến rồi 60.000 không điểm, 20.000 tích phân, 20.000 không kim tệ, 200. Điểm chính nghĩa trị. Hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, ngươi thành công lên tới 56 cấp lục đạo kim quang toát ra, cảm thụ được lực lượng tiếp tục bành trướng thêm cảm giác, Lý Thanh không khỏi bơ thoải mái lên tiếng, thật dài thổ thở một hơi, mà trong tay hắn thần khí tử thần hô hấp càng là lóe lên khiếp người hữu hắc quang mang hoàn thành chóc nã nhiệm vụ. Lý Thanh vừa muốn đơn giản dàn xếp hoa hạ ngoạn ra một cái, bên tai lại truyền đến thanh âm lạnh như băng, là một cái kém chất. Lượng tiếng hoa, ta nhớ được các ngươi Trung Quốc câu có ngạn ngữ, là không phải là không báo thời điểm chưa tới, tôn kính ủ chỉ hạ sẽ tạ tiên sinh, hôm nay xem ra ngươi muốn cùng những thứ này hoa hạ ngoạn ra cùng nhau bị đuổi về tân thủ thôn. Mở miệng là nhẫn minh phó hội trưởng mù dạ ca mì nì ổ, vẫn như cũ cái kia đầu hói đảo quốc ngoạn ra. Theo hắn hiện thân, ước chừng hơn 100 danh nhẫn minh ngoạn gia hiện thân đi ra, đem Lý Thanh vây quanh một cái chật như nêm cối. Những thứ này nhẫn minh ngoạn gia bọn chúng đều là hy hữu cấp trang bị phân phối, có giá trị không nhỏ, mà cấp bậc của bọn hắn đại bộ phận đều ở đây 40 cấp tả hữu. Mới có hơn 100 người sao đối mặt nhiều như vậy nhẫn minh ngoạn gia, Lý Thanh cười lạnh một tiếng, rất là bình tĩnh. Tuy là nhân số không nhiều lắm, nhưng đều là nhẫn minh tinh nhuệ, từng cái đều trải qua nhị dạ lao sư huấn luyện. Sở hữu đơn giết cấp đội trưởng bột bản lĩnh hơn nữa, chúng ta còn tốn hao số tiền lớn trả hai gã cổ nổ hạ hạ nhẫn độ thiện cảm, hiện tại là người của chúng ta. Mù dạ cả mini ổ cười lạnh một tiếng, hai lần trước chúng ta chật vật thua ngươi, lúc này đây, sẽ không nói, hai gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn chậm rãi đi ra, hiện ra thân hình. Linh hỏa, loại bình thường, hạ nhẫn, 70 cấp hạ clit, loại bình thường, hạ nhẫn. 65 cấp chứng kiến hai cái này cổ nổ hạ hạ nhẫn, Lý Thanh liền nở nụ cười, đám này ngu xuẩn, liền tăng độ yêu thích cũng không biết tìm đúng đối tượng, ít nhất cũng phải tìm cái giá ma nạ cả, nạ dạ các tộc ra cái này tên của hai người, hắn nghe đều không nghe qua cái kia gì, đã quên nói cho các ngươi biết, hiện tại ta là cảnh vệ đội thành viên, các ngươi động thủ với ta, đó chính là cổ nổ hạ phản nhẫn, chỉ có thể bắt các ngươi vào ngục giam. Ở đâu? Nói cách khác, ta ôm lên cổ nổ hạ bắp đùi. Lý Thanh sờ lỗ mũi một cái, lắc lắc bộ ngực cảnh vệ đội huân trường, gãi đầu một cái, ta nhớ được, dường như một cửa chính là 30 ngày a. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.